có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 28. Rời đi, tại giao phó xong Ubuyashiki Kagaya muốn từ Kibusuji Muzan trong miệng ép hỏi ra thuốc phối phương. Về sau, Emiya phát hiện mình tại Kimetsu no Yaiba thế giới nhàn xuống tới. 6 cái thượng huyền bị Emiya xử lý 5 cái. Kibusuji Muzan lại trốn đi. Emiya trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Chỉ có thể giao cho quỷ giết đội. Nhưng trước mắt quỷ giết đội tựa hồ cũng tìm không thấy Kibusuji Muzan hạ lạc. Cho nên Emiya quyết định rời đi Kimetsu no Yaiba thế giới. Thăm dò mới thế giới. Bất quá trước đó, hắn đi trước một chuyến sai thế giới. Nhìn xem quỷ giết đội thành viên tại cái này sai thế giới sinh hoạt thế nào. Emiya đi vào Hephaestus quyến tộc. Từ Hephaestus trong miệng biết được. Quỷ giết đội thành viên tại đi vào Orario về sau. Liền mỗi ngày đắm chìm trong mạo hiểm bên trong. 8 giờ sáng xuất phát. 8 giờ tối trở về. Một ngày chỉ ít có một nửa thời gian đều ngâm mình ở trong địa hạ thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ là đến nơi này gia tăng thực lực. Hephaestus đối với cái này cũng không thể làm sao. Chỉ có thể theo bọn hắn đi. Bất quá nàng vẫn là xin nhờ mình quyến tộc đám thợ rèn. Cho quỷ giết đội thành viên chế tạo một chút cường đại đồ phòng ngự. Chú ý công chúng hào. Thư hữu đại bản doanh. Chú ý tức đưa tiền mặt. Điểm tệ. Những này đồ phòng ngự có thể tại mấu chốt thời điểm. Bảo vệ bọn hắn mạng nhỏ. Hiện tại quỷ giết đội thành viên. Thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Mà về phần rèn đao người. Tại gia nhập Hephaestus quyến tộc về sau. Trước mắt ngay tại học tập một chút cấp cao kỹ thuật rèn xào. Chờ bọn hắn đem những kỹ xảo này cùng mình bản thân năng lực hòa làm một thể lúc. Tất nhiên tới một cái đại bạo phát. Liền xem như Hephaestus quyến tộc đoàn trưởng Tsubaki. Đều phi thường chờ mong bọn này rèn đao người tương lai biểu hiện. Xem ra, người rất hài lòng những này rèn đao người a. Emiya uống trà nói. Không sai, Hephaestus nhẹ gật đầu, cười nói ra, ta cùng Tsubaki đồng dạng. Đều phi thường chờ mong những người này tương lai, nhất định sẽ trở thành chúng ta quyến tộc trụ cột vững vàng. Tương lai nếu như ngươi tại cái khác thế giới gặp được ưu tú như vậy thợ rèn. Cũng không nên quên nói cho ta. Không có vấn đề. Emiya sảng khoái đáp ứng xuống tới. Sau đó hắn có từ trong túi sách của mình móc ra 2 phong thư giao cho Hephaestus. Đây là Ubuyashiki Kagaya viết tin. Một phong là cho ngươi. Một phần là cho quỷ giết đội thành viên. Hephaestus tiếp nhận tin để ở một bên. Ta biết. Chờ bọn hắn trở về sau. Ta liền đem thư giao cho bọn hắn. Emiya cười cười, đem trong chén hồng trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy hướng Hephaestus cáo từ. Hephaestus cũng không có giữ lại, đưa tiện Emiya về sau, liền cầm lên một phần viết thần linh đại nhân thân khải thờ phụng. Mở ra xuất ra bên trong tin, nhìn lại, mà Emiya tại rời đi Hephaestus quyến tộc về sau, liền đi tới Miak quyến tộc. Miak quyến tộc kinh doanh một nhà nho nhỏ xanh thẫm tiệm thuốc. Emiya từ cửa chính đi vào về sau. Liền thấy một cái mặt ủ mày trao. Buồn ngủ thiếu nữ ghé vào trên quầy. Thiếu nữ nghe được tiếng bước chân. Đột nhiên đứng thẳng người lên. Hoan nghênh quang lâm. Emiya nhìn thiếu nữ một chút. Thiếu nữ cánh tay phải là tay chân giả. Nàng hẳn là dẫn đến Miak quyến tộc kém một chút sụp đổ Naza Erisus. Emiya nhớ kỹ nàng giống như thích Miak, nhưng Miak lại đối với cái này không có phát giác. Xin hỏi khách nhân ngươi muốn cái gì? Chúng ta xanh thẫm tiệm thuốc mặc dù quy mô rất nhỏ, nhưng làm ra linh dược tương đương ưu tú. Naza bắt đầu hướng Emiya chào hàng xanh thẫm tiệm thuốc linh dược. Emiya cười nói ra, ngươi tốt, ta tìm Kamado Tanjiro. Naza không khỏi sững sờ. Trên dưới đánh giá Emiya vài lần. Ngươi là ai? Cùng Tanjiro quan hệ thế nào? Xem như bằng hữu đi. Naza bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thốt ra, ngươi chính là Tanjiro trong miệng cái kia ân nhân. ân nhân, Emiya nói ra, ta cũng không cảm thấy ta có ân với Tanjiro, bởi vì ta cảm thấy chúng ta chẳng qua là một trận công bằng giao dịch mà thôi. Naza nói ra, nhưng Tanjiro lại một mực đem ngươi coi là đại ân nhân. Vậy đại khái là bởi vì Tanjiro rất ôn, nhu đi, vậy cũng đúng, Naza cười nói ra, Tanjiro đúng là một cái tương đương ôn nhu người đâu. Bất quá ngươi tới không khéo. Tanjiro hiện tại ngay tại thành dưới đất tiến hành mạo hiểm. Vậy ta tìm Kamado Nezuko tốt. Nàng ở đây sao? Emiya lùi lại mà cầu việc khác. Rất không khéo. Nezuko cùng Tanjiro cùng đi thành dưới đất mạo hiểm. Naza cười khổ nói. Emiya thở dài. Cái này thật đúng là không khéo a. Được thôi. Vậy ta tìm Kocho. Hắn dù sao cũng nên tại đi. Ngươi ngay cả Kocho đều biết. Xem như bằng hữu đi. Kocho lời nói. Cũng tại thành dưới đất. Cùng Tanjiro, Nezuko cùng một chỗ. Emiya vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Kocho không hảo hảo học tập dược lý tri thức. Đi thành dưới đất làm cái gì? Lúc trước sở dĩ giới thiệu nàng gia nhập Miak quyến tộc. Không phải là vì để Kocho học tập y thuật sao? Naza nói ra. Kocho đi thành dưới đất là muốn tìm kiếm một chút đặc thù dược liệu. Emiya sững sờ, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, là chuyện như vậy đi, vậy ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Lấy Kocho thực lực, hẳn là tại tầng thứ 10 tả hữu đi. Tốt a, vậy ta đi tìm bọn họ tốt. Emiya trực tiếp đẩy ra cổng không gian, tại Naza giật mình trong ánh mắt, từ xanh thẫm tiệm thuốc, đến thành dưới đất tầng thứ 10. Emiya tại tầng thứ 10 dạo qua một vòng. Lại giết chết một đám quái vật. Cũng không có tại tầng thứ 10 tìm tới Kocho bọn hắn. Chẳng lẽ lại đã tiến vào 11 tầng sao? Emiya như thế tự hỏi. Tiến vào 11 tầng. Dạo qua một vòng sau vẫn không có phát hiện Kocho bọn hắn. Thế là hắn một đường hướng phía dưới. 12 tầng. Tầng 13. 14 tầng. 15 tầng. Emiya một đường đột tiến đến tầng 17. Giết chết tính ra hàng trăm quái vật, thôn phệ sinh mệnh lực lại một lần nữa ăn no rồi. Nhưng hắn vẫn không có tìm tới Kocho. Chẳng lẽ lại mình nghĩ sai? Kocho lúc này còn không có tiến vào tầng thứ 10, mà là tại tầng thứ 9 trở lên. Thế là hắn lại từ tầng 17 giết trở về. Một đường đi tới tầng thứ 7, tìm được đang cùng một đám nhện quái chém giết Kamado Tanjiro cùng Kamado Nezuko. Lúc này Kamado Nezuko đã tháo xuống trong mồm ống trúc, tại nhện quái bên trong tả hữu hoành nhảy, một cước liền có thể đá chết một con nhện quái. Anichan, bên này giao cho ta. Kamado Nezuko bảo hộ lấy Kamado Tanjiro phía sau lưng, để Kamado Tanjiro có thể yên tâm trước mặt địch nhân, mà không cần lo lắng bị phía sau quái vật đánh lén. Bởi vì muội muội của hắn ngay tại người bảo vệ hắn. Có muội muội mình thủ hộ, Kamado Tanjiro nhiệt tình 10 phần, trong tay Nhật Luân đao phối hợp thủy chi hô hấp, tại nhện quái bên trong mạnh mẽ đâm tới, mỗi một đao đều có thể dễ như trở bàn tay chém đứt một cái nhện quái đầu. Loại này thực lực, có thể a, Emiya nhìn ra được, hiện tại Kamado Tanjiro hẳn là duy trì toàn tập trung thường bên trong trạng thái. Thực lực rất không tệ. Bất quá càng thêm lợi hại chính là hắn muội muội Kamado Nezuko. Thực lực vậy mà còn tại Tanjiro phía trên. Thực lực đã không kém hơn hạ huyền quỷ. Cái này mẹ nó liền rất lợi hại. Mà lại Kamado Nezuko tựa hồ đã khôi phục lý trí. Nói chuyện rõ ràng có trật tự. Miak không hổ là y thần A. Chính là có biện pháp. Chờ hai người đem bọn này nhện quái đều xử lý về sau. Emiya mới đi tới. Vậy, Kamado Tanjiro. Vệ, Emiya đại nhân. Kamado Tanjiro nhìn thấy Emiya cũng là vạn phần kinh hỉ. Thu đao vào vỏ. Đối Emiya thi lễ một cái. Hỏi, Emiya đại nhân cũng là đến thành dưới đất lịch luyện sao? Một bên Kamado Nezuko cũng tranh thủ thời gian hành lễ. Nàng nhưng nhớ kỹ mình có thể khôi phục. Toàn bộ nhờ trước mắt vị này ân nhân. Không phải, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Emiya từ miệng túi lại móc ra một phần tin. Ta đi xanh thẫm tiệm thuốc. Kết quả ngươi không tại. Cho nên mới nơi này tìm ngươi. Đây là ngươi sư phó Urokodaki Sakonji cho ngươi viết tin. Cầm chắc. Sư phó. Chấm ngoặc kép. Kamado Tanjiro hai tay tiếp nhận thờ phụng. Một mặt kích động. Hắn không nghĩ tới đi vào cái này thế giới về sau. Còn có thể tiếp vào sư phó viết tin. Emiya hỏi. Tin ta giao cho ngươi. Ngươi tùy thời đều có thể nhìn. Đúng. Cô Chô đâu? Nàng không cùng lấy các ngươi cùng đi sao? Trùng trụ đại nhân ngay tại phụ cận thu thập thảo dược. Kamado Tanjiro nói. Emiya không khỏi nở nụ cười. Xem ra ngươi đã biết cô Chô thân phận. Suy nghĩ kỹ một chút. Hai người đều cầm Nhật Luân đao. Chỉ cần nhìn một chút liền có thể minh bạch thân phận của nhau. Kamado Tanjiro nói ra. Lần đầu nhìn thấy trùng trụ đại nhân thời điểm. Ta cũng giật nảy mình đâu. Không nghĩ tới quỷ giết đội vậy mà lại có nhiều người như vậy đi vào Orario. Được rồi. Mang ta đi tìm cô Chô đi. Kamado Tanjiro nhẹ gật đầu. Mời đi theo ta. Emiya đại nhân. Tại Kamado Tanjiro dẫn đầu hạ. Emiya rất nhanh liền tìm được ngay tại thu thập thảo dược cô Chô. A liệt. Emiya đại nhân. Thật sự là ngẫu nhiên đâu. Cô Chô nhìn thấy Emiya cũng có mấy phần kinh ngạc. Nhẹ nhàng nói. Không phải ngẫu nhiên. Emiya lần nữa móc ra một phần tin. Đây là chủ công của ngươi đại nhân cho ngươi viết tin. Thu cất đi. Chúa công đại nhân cho ta tin sao? Cô Chô đang kinh ngạc đồng thời. Vươn tay tiếp nhận phong thư này. Emiya nói ra. Tốt. Đã tin đều cho các ngươi. Ta đi trước. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Hắn lần này sở dĩ đến chỗ này sai thế giới. Chính là bị Ubuyashiki Kagaya thoát khỏi. Đến đây đưa tin. Hephaestus một phong. Quỷ giết đội một phong. Cùng Cô Chô một phong. Urokodaki Sakonji nhìn thấy loại tình huống này về sau. Cũng viết một phong thư. Xin nhờ Emiya giao cho Kamado Tanjiro. Emiya cảm thấy đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Dứt khoát liền đáp ứng xuống tới. Hiện tại, hắn đã đem tin toàn bộ đều chuyển giao đi ra. Hướng Cô Chô, Kamado Tanjiro, Kamado Nezuko cáo từ về sau. Emiya liền rời đi thành dưới đất. Quay trở về mặt đất. Sau đó, Emiya lại đi hoàng hôn chi quán đi một chuyến. Tìm được Loki. Nha, Loki. Loki nhìn thấy Emiya về sau. Như một trận gió chạy tới. Một phát bắt được Emiya cổ áo. Dùng sức lay động. Ngươi ra hỏa này. Vậy mà còn có mặt mũi tới gặp ta. Emiya bị hoảng đầu váng mắt hoa. Vội vàng từ Loki ma chảo bên trong tránh ra. Ngươi có phát điên vì cái gì à? Loki, hắn bất mãn nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.